Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, vào không gian, Tần Nguyệt kinh ngạc phát hiện lúc trước gieo hạt giống đã nảy mầm. Trừ lần đó ra không gian còn có điểm vi diệu bất đồng. Tần Nguyệt cẩn thận quan sát một chút, phát hiện không gian không khí càng tươi mát, chẳng lẽ là bởi vì loại hạt giống quan hệ, hợp lý quy hoạch thổ địa sao? Tần Nguyệt lại lấy ra lúc trước hạt giống gieo đi mấy viên. Lúc sau thay đổi khoai tây hạt giống, loại thượng một loạt sau Tần Nguyệt lại loại thượng chu kỳ đoàn tốc sinh rau dưa tiểu cây cải dầu. Cùng thu hoạch chu kỳ lớn lên cà chua, dù sao đỉnh đầu thượng có hạt giống loại hình nàng đều thực chăm chỉ đào hố loại thượng một trường. Bài, thẳng đến gieo hai cái thể dục quảng trường như vậy đại thổ địa. Tần Nguyệt mới thở hổn hển mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn nhìn gieo mà, nghỉ ngơi trong chốc lát sau nàng từ plastic thùng muỗng ra thủy tới tưới. Phun nước hồ tưới ra tới thủy một chút dễ chịu thổ địa. Tưới xong mấy thùng nước sau, Tần Nguyệt từ ngoại giới chứa đầy thủy sau lại đem thùng nước bỏ vào không gian. Bình thường xuống dưới thời điểm, Tần Nguyệt đi đến không gian trung ương mảnh đất. Nơi này là không gian biến dị sau đột nhiên xuất hiện tiểu nước suối. Tần Nguyệt không biết nó có cái gì công hiệu, có thể hay không tái sinh, cho nên không có dễ dàng động nó. Hiện tại nàng nhưng thật ra có thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen. Cái này nước suối chiều dài ước chừng các 1m5. Toàn bộ tuyền trì hiện ra hình tròn, Tần Nguyệt duỗi tay gặp phải tuyền mặt, một vòng gợn sóng tản ra. Hẳn là không có vấn đề đi. Thử xem, Tần Nguyệt lẩm bẩm tự nói. Trong không gian tổng không có khả năng xuất hiện một cái độc tuyền đi. Tần Nguyệt đơn giản làm mấy cái tiểu thí nghiệm, lấy bảo đảm nước suối uống không chết người. Bước đầu xác nhận an toàn kết quả sau, Tần Nguyệt mới tính an tâm xuống dưới. Nếu không phải bên ngoài tình huống không đối nàng thật đúng là muốn đi chảo chỉ lão thử gì đó thực. Nghiệm một chút, đáng tiếc. Tuy rằng không biết bên ngoài động vật biến dị không có. Nhưng cho dù không biến dị cũng không biết chúng nó trốn đi đâu. Nhìn thanh chia thấy đáy tiểu nước suối. Tần Nguyệt cầm lấy chén nhỏ chứa đầy một ly sau cầm lấy tới cẩn thận quan sát. Này thủy nhìn qua thực thanh triệt, sạch sẽ mà không có ô nhiễm. Nàng cẩn thận nếm một ngụm, thủy thực ngọt lành ngon miệng, thực hảo uống. Vì thế Tần Nguyệt đem một chỉnh ly thủy toàn bộ uống lên đi xuống. Thật là so tối ưu chất nước khoáng còn muốn hảo uống a. Nàng chép chép miệng, đứng lên chuẩn bị lại muỗng một ly giải giải khát. Công tác thời gian dài như vậy thật sự là mệt chết nàng. Tần Nguyệt mới vừa đứng lên thời điểm cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Uống xong trong bụng nước suối giống một cái dòng nước ấm chảy qua toàn thân. Lại giống một trận bạc hà thanh phong mang đi trên người nàng sở hữu mỏi mệt. Tần Nguyệt chính cao hứng thể năng nhanh chóng khôi phục, cảm thán nước suối thần kỳ, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Không đúng, có vấn đề, nàng giật giật chân, nghĩ ra không gian, mắt một hoa, tức khắc tầm nhìn một trận hắc ám, cả người rớt vào tuyền trong hồ, thình thịch, thủy hoa tiên ra tới. Tần Nguyệt từ bờ biển trực tiếp ném tới đáy ao. Nện ở phô ở đáy ao đá cội thượng, nàng phất tay phịch vài cái, bởi vì người là hoành đảo đi vào, nhất thời không hảo đứng lên, chân không ngã mà, tay lại bắt không được đồ vật, trong miệng còn ục ục nuốt xuống đi vài nước miếng, đau, Tần Nguyệt dương đôi mắt lại cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng ở trong nước nỗ lực sờ soạng suy nghĩ đứng lên. Cực hạn đau đớn cùng dày đặc hít thở không thông cảm làm nàng thật không dễ chịu. Càng là dễ dụa càng là khó bò dậy. Thật lâu sau, chờ Tần Nguyệt thật vất vả sờ soạng đến bên cạnh thời điểm nàng đã hơi thở thoi thóp. Nàng nỗ lực bắt lấy bên cạnh ao tưởng hướng lên trên bò. Thử rất nhiều lần toàn rớt đi xuống. Không thể từ bỏ, chịu đựng thân thể đau đớn. Tần Nguyệt cắn răng không ngừng hướng lên trên bò. Nàng biết không ai có thể giúp nàng, nếu thật sự trầm đi xuống, nàng liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại bò dậy. Trong lúc nhất thời, này thanh minh trong suốt tuyền trì thành Tần Nguyệt gấp không chờ nổi muốn chạy trốn ly địa ngục. không biết qua bao lâu, dùng hết toàn thân sức lực Tần Nguyệt thật vất vả bò lên trên ngạn. Nàng toàn thân thoát lực ngã xuống bờ biển, liền kêu đau sức lực đều không có, chỉ vô lực há to miệng không ngừng hô hấp. Tần Nguyệt có thể cảm giác được có một cổ năng lượng ở nàng trong thân thể len lỏi. Nhưng nàng không có cách nào ngăn cản, thời gian lâu rồi, còn có loại kinh mạch bị gõ đốt cháy cảm giác, nàng không biết tình huống này là tốt là xấu. Đau đớn mang đi nàng quá nhiều lý trí. Tần Nguyệt nằm trên mặt đất, từng ngụm mà hô hấp, nhân uống lên quá nhiều thủy mà phồng lên bụng theo hô hấp lúc lên lúc xuống. Nhẫn nại cực hạn đau đớn Tần Nguyệt không có chú ý tới nàng làn da chính tắc tắc vỡ ra. Có lẽ này mặt ngoài đau đớn so ra kém trong xương cốt đau đớn. Mới làm nàng không có lưu ý đi, theo nước suối cải tạo thân thể. Hắc ám nguyên tố ở mở rộng gân mạch dị thường sinh động. Chúng nó bản năng đem không thích vật chất bài xuất Tần Nguyệt bên ngoài cơ thể. Không nghĩ tới thiếu chút nữa tạo thành đại họa. Cũng may phía trước Tần Nguyệt thức tỉnh dị năng thời điểm bước đầu cải tạo thân thể. Hơn nữa hiện giờ nước suối dễ chịu mới không có ra đại sự. Chỉ xuất hiện loại này một mặt phá hư một mặt chữa trị cục diện. Thực mau. Vỡ ra làn da càng đứt càng tế, giống mạng nhện nối thành một mảnh, đổ máu, biến thành màu đen, thiêu vì cho tan, nhẫn quá cuối cùng một tia sống không bằng chết đau đớn sau. Tần Nguyệt đã ý thức mơ hồ, hôn mê qua đi trước, nàng đờ đẫn nghĩ, còn hảo sống sót, thật hắn mã đau, hết chương.